Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343: Quyết chiến đêm trước. Nắng sớm mờ mờ, thú triều ngo ngoe muốn động. Bát đại yêu vương tập hợp một chỗ, mấy ngày gần đây nhất vẫn không có mở ra miệng. Hổ yêu chi vương mở miệng nói: "Hôm nay đổi nguyên kế hoạch, chúng ta một lần là xong. Ngoại trừ hôm qua đã tham chiến ngưu yêu nhất tộc, khuyển yêu nhất tộc cùng phong yêu nhất tộc, cùng tham dự trị liệu lộc yêu nhất tộc. Hôm nay, còn lại bốn tộc cùng tiến lên, nhất định phải một lần phá tan nhân tộc. Xin nhớ kỹ, ngoại trừ những cái kia một tuyến chiến sĩ, còn lại nhân tộc tận lực không nên thôn phệ. Đến lúc đó, thu hoạch nhân tộc, theo nguyên kế hoạch cho các tộc tiến hành phân chia. Tòa sơn cốc này có gần 5 vạn nhân tộc, đầy đủ chúng ta kiếm một khoản lớn. Nhân tộc tại yêu thú ở giữa thế nhưng là đồng tiền mạnh. Có thể để cho mình tộc nhân sau khi thôn phệ, đột phá gông cùm xiềng xích, cũng có thể cùng cái khác yêu tộc tiến hành giao dịch. Đương nhiên, nếu là muốn có thể cầm tiếp theo phát triển, cũng có thể nuôi dưỡng lên. Mỗi qua một năm bắt một phần nhân tộc dùng ăn có thể kết giao dễ. Nói đến 5 vạn nhân tộc, nói xong lời cuối cùng phân phối nhân tộc, tại chỗ yêu vương người mắt lộ ra vẻ tham lam. Ai, rất lâu chưa từng ăn qua nhân tộc, thật hoài niệm cái mùi kia a. Khuyển yêu chi vương cảm thán nói, đúng vậy a, nhân tộc vị đạo, thật là ngon, mấu chốt là, ăn rồi sau đó, trên linh hồn thăng hoa, thực sự là, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Ngưu yêu chi vương tiếp lời, nói ra, ta càng ưa thích đem nuôi nhốt nhân tộc, tiếp đó mỗi ngày phóng một điểm máu, dùng nhân tộc máu tưới hoa, vị đạo giỏi phi thường. Hơn nữa, dùng những này hoa phấn hoa nhưỡng mật, đề thăng linh tuệ hiệu quả, so với các ngươi trực tiếp thôn phệ, muốn tốt hơn nhiều. Phong yêu chi vương ước mơ lấy nói ra. Hùng yêu chi vương nghe xong, chảy nước bọt nói, đến lúc đó, bán cho ta một phần, ta dùng một cái nhân tộc cho ngươi theo một bình máu người mật ong. Nói xong, ọc một tiếng, đem nước bọt hút tới miệng bên trong, giống như thưởng thức máu người mật ong đồng dạng, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Lộc yêu chi vương tiếu nói, ta cũng ưa thích nuôi nhốt nhân tộc, đến lúc đó ta lộc yêu nhất tộc sẽ phân phối đến 8000 nhân tộc sao? Những này nhân tộc khéo tay, có thể giúp chúng ta trồng dược thảo, có chút dược thảo phối thêm người ăn, gia tăng linh tuệ hiệu quả càng thêm. Hi hi, hổ yêu chi vương ha ha cười nói, cái gì máu người mật ong, cái gì phối thêm dược thảo ăn, chúng ta hổ yêu nhất tộc không thích phiền toái như vậy, liền ưa thích trực tiếp ăn, ăn tươi mới, cái kia mới rất mỹ vị. Lang yêu chi vương cùng ưng yêu chi vương tiếu lấy gật gật đầu, phụ hộ hổ yêu chi vương quan điểm. Lang yêu chi vương đạo, chúng ta lang yêu nhất tộc càng ưa thích phóng chạy bọn hắn, tiếp đó ở phía sau đuổi theo bọn hắn, chờ bọn hắn chạy không nổi rồi lại ăn. Chậc chậc, sau khi vận động nhân tộc, cắn một cái tiếp nữa, uống trước một lớn máu người. Chậc chậc, cái kia máu người uống khỏi nói thật đẹp mùi. Nói đến đây, lang yêu chi vương cũng không chịu được tư trượt một tiếng, nuốt xuống một cái nước bọt, thần sắc có chút không thể chờ đợi. Ưng yêu chi vương hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta ưng yêu nhất tộc càng ưa thích ăn đóng băng, sau đó bắt đầu ăn giòn, đó mới là thật tốt ăn. Nói xong, khinh thường quét một lang yêu chi vương, trong mắt đều là miệt thị. Lang yêu chi vương có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, sói chu một tiếng nói, đóng băng sau đó người làm sao ăn, thật là không thể nói lý. Ưng yêu chi vương cũng nổi giận, thậm chí đều muốn một lời bất hòa liền phải xuất thủ. Hổ yêu chi vương nhanh tới phía trước, đứng ngực chính giữa, an ủi hai người nói, tốt rồi, tốt rồi, cái này nóng máu người cùng băng máu người đều dễ uống. Sau khi vận động cùng đóng băng sau đó, ăn hiệu quả đồng dạng, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Chúng ta bây giờ là một tới đối ngoại, chờ phá tan trong sơn cốc cái này nhân tộc quần lạc. Các người nghĩ thế nào đi ăn liền thế nào ăn, cho hổ yêu chi vương mặt mũi. Ưng yêu chi vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lang yêu chi vương âm tàn nhìn lướt qua ưng yêu chi vương, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn tình thế lắng lại, hổ yêu chi vương giống lên một tiếng, nói, tiến công. Ngoặc kép, sơn thành bên trong, vẻn vẹn một buổi tối, liền có gần 100 kiếm sĩ chuyển tu kiếm tu thành công. Những người này nguyên lai là cương khí cảnh kiếm sĩ, chỉ chiếm 2 thành, bởi vậy có thể thấy được, cương khí cảnh kiếm sĩ số lượng thưa thớt, còn lại 8 thành là trước kia một mực vây ở kinh lực viên mãn. Đã sớm có thể tấn cấp cương khí cảnh, thế nhưng chậm chạp không chiếm được đầy đủ điểm cống hiến. Không thể tấn cấp kiếm sĩ, bọn hắn vốn là đã tuyệt vọng. Chẳng qua là khi một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông mà thôi. Sinh hoạt như một bãi nước đọng. Hiện tại, tấn cấp kiếm khí cảnh, trở thành kiếm tu, lập tức từng cái tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng. Cùng chiêu khí phồn thịnh thiếu niên kiếm sĩ còn có công thành danh toại cương khí cảnh kiếm sĩ so. Sánh, bọn hắn cái này một lớp kiếm sĩ số người nhiều nhất. Biến hóa cũng lớn nhất. Là kiếm tu bên trong thành viên chủ yếu. Nhìn trước mắt 120 cái kiếm tu, là cơ lòng mang bành trướng. Hôm qua chỉ là 18-19 cái kiếm tu trên chiến trường đã mang lại tác dụng mang tính chất quyết định. Hôm nay cái này 120 cái kiếm tu tuyệt đối là trên chiến trường cường đại nhất một chi chiến lực. Lạc Cơ nhìn về phía phương Nam Sơn Lâm, trong lòng chiến ý dâng cao, coi như hôm nay thú triều phát động tổng tiến công, bọn hắn cũng có sức đánh một trận rồi. Hừ, coi như hôm nay thú triều không phát động tổng tiến công, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng là có lợi, thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Theo thời gian rời đổi, kiếm tu chỉ biết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, bọn hắn phần thắng cũng sẽ càng lúc càng lớn. 5 người một tiểu đội, ngũ tiểu đội, 25 người, một cái trung đội, tất cả mọi người tạo thành một cái đại đội. Ta đảm nhiệm đại đội trưởng. Lạc Cơ căn cứ trước đó quan sát, chỉ định bên trong đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, tiếp đó để bọn hắn đi chọn lựa đội viên, tiến hành phân tổ. Đây là sơn thành quân chế, vô luận là săn thú đội, thành vệ đội vẫn là chấp pháp đội các loại, đều là cái này xây dựng chế độ, xác định rõ đội trưởng, phân chia tốt đội sau đó, để cho Hứa Nham dẫn đầu bọn hắn tiến vào chiếm giữ thành Nam. Lạc Cơ bay đến thành Nam trên không, bay đến 5 vị võ vương ở giữa. Thế nào? Đối mặt Lạc Cơ hỏi dò, Triệu Kinh hồi đáp. Thú triều bên trong những cái kia yêu thú tộc đàn tăng lên rất nhiều ăn thịt loại. Tuy rằng mỗi một cái tộc quần số lượng không nhiều, bất quá ta chủng loại lại rất nhiều. Xem tới, hôm nay khả năng liền là đại quyết chiến một ngày rồi. Sở Lệ khẳng định Triệu Kinh thuyết pháp, yêu thú mặc dù có trí tuệ, không cái này thú tính khó sửa đổi, nào có nhiều như vậy kiên nhẫn. Hôm nay quyết chiến rất bình thường. Lạc Cơ nhìn lướt qua thành Nam càng hợp càng nhiều đàn thú, nhẹ nhõm cười nói, nếu như là hôm qua phát liền phát động quyết chiến, chúng ta còn có thể thất bại. Bất quá hôm nay có 120 cái kiếm tu, bọn hắn công không phá được phòng ngự của chúng ta. Nhìn xem tự tin Lạc Cơ, Sở Lệ thở dài, ngươi cái tên này liền là phản ứng nhanh. Trinh sát một lần, lập tức liền chuyển tu kiếm tu. Bất quá, người trưởng quản lấy chấp pháp đội, hiện tại liền kiêm chức kiếm tu đội, có phải hay không? không hợp quy a. Triệu Kinh ho khan hai tiếng nói, lão Sở, hiện tại là phi thường thời kỳ, trước trải qua lần này thú triều lại nói. Sở Lệ cười ha ha một tiếng nói, đúng, đúng, ta người này liền là nhanh mồm nhanh miệng. Lão Lạc, ngươi chớ để ở trong lòng. Lạc Cơ không có nói tiếp, chỉ là lạnh lùng liếc Sở Lệ liếc mắt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.